Nghe nói em ngủ rất ngon. Chương 6, không những không sợ còn muốn ngủ một chút một. Góc truyện audio.com. Chương trước đã bổ sung, bạn nào chưa xem thì bách lại một chút nhé. ... Dạo này tôi đang bận lắm nên có hai chép thôi, v. Trong phòng ngủ có chút tối tăm, giữa chiếc giường êm ái và rộng rãi có một đoàn nhỏ bị quấn lại. Di động bị ném xuống dưới đất đã reo lên gần nửa tiếng, đến giờ phút này vẫn chưa có dấu hiệu buông tha mà vẫn tiếp tục reo. Lâm Miên hấp hối dãy giụa mấy chục giây, cuối cùng đành lấy tay cô loạng xoạng xuống dưới, đem điện thoại lên. Vừa nhấn nút nghe cổ đã thấy giọng nói lạnh lùng từ đầu kia truyền sang. Mộc Miên lão sư, cậu biết ngày kia là ngày nào không hả? Lâm Miên mệt đến mức đôi mắt cũng chẳng thể mở ra, khuôn mặt hoàn toàn vùi vào gối, đưa di động dán sát vào tai hờn dỗi. Bà cô ạ, mình đến rạng sáng 4-5 giờ mới ngủ. Nhân gian chỗ nào chẳng có chân tình, cho nhau một con đường sống, được chứ? Biên tập đầu kia lắc đầu cự tuyệt, không được, mình cho cậu đường sống, ai cho mình đường sống? Chủ biên hai ngày nay mau treo trên cổ mình một thanh đao, nói rằng không dục được bản thảo của cậu thì mang đầu về gặp. Nói xong không quên quan tâm cô một câu. Sao ngủ muộn thế, vẫn vướng nút cổ trai à? Một, nút cổ trai, chỗ khó vượt qua, còn không phải tối hôm qua. Nhắc đến chuyện này, Lâm Miên liền thấy đau đầu, nhòm dậy trở mình, âm thanh mang theo chút giọng mũi mềm mại. Tối qua còn đang nghĩ xem viết kiểm điểm như thế nào. Viết kiểm điểm, Lâm Miên đành thở dài sâu kín. Lâu lắm không viết, không quen, cô lớn từng này rồi mới viết hai lần bản kiểm điểm. Cả hai lần còn đều vì cùng một người. Ngắt kết nối, Lâm Miên như một con cá mặn nằm ngay đơ trong ổ chăn 5 phút, uể oải sờ đến cái nút đầu giường. Bức màn thong thả kéo ra trong tiếng kéo, bên ngoài cửa sổ mặt trời sáng ngời. Cô lê dép xuống giường, một chân dẫm lên tấm thảm vừa mềm vừa êm lại liếc mắt nhìn một cái đống giấy nháp bị rơi tán loạn trên một góc thảm. Còn có mấy tờ giấy rơi vào giữa đống địa phim điện ảnh. Lâm Miên sau nửa đêm hôm qua làm thế nào cũng không ngủ được. Cô nghiêm túc mở máy tính viết bản kiểm điểm giấc ngủ 3.000 chữ, mở ra tìm kiếm. Mẫu kiểm điểm của học sinh tiểu học và trung học, chép lại lên giấy, chép đến tình ý chân thành tự khắp tự huyết. Cô chép đến mức chép không nổi thì lấy phim điện ảnh ra xem, cuối cùng ngủ quên mất trong bối cảnh âm nhạc của The Ring, 2, The Ring, vòng tròn định mệnh là tựa đề tiếng Việt của bộ phim Mỹ, đây là một bộ phim kinh dị tâm linh, sản xuất năm 2002, được làm lại từ phim Ring của Nhật năm 1998. Hay còn gọi là Ringu, cả hai bộ phim đều dựa theo cuốn tiểu thuyết, Ring, vòng tròn ác nghiệt, của Koji Suzuki, bộ phim xếp thứ 20 trong top nhất mọi thời đại của kênh truyền hình Cap Bravo. Theo bản gốc thì nó là phim của Nhật, mình gõ The Ring, thì Gigi hiện phim Mỹ, V, cách chương.